Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 920, Thạch Đầu Nhân Trung Tình. Phản hồi trang sách Dương Ngự cũng không biết có một ngụm kinh thiên bát tô đang hướng phía Russell trên ót trừ đi, đồng thời Russell mình cũng không rõ ràng lắm, mình tại vương mỗ người, cẩn thận thăm dò. Lãnh tĩnh phân tích đã trở thành trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm phía sau màn đại ác nhân. So sánh với một ít may mắn gặp được đủ loại cạm bẫy người như cũ có thật nhiều, tìm kiếm được không sai Pokemon tài nguyên huấn luyện ra. Từ Tây Âu đến đây mấy vị ưu tú tuổi trẻ huấn luyện ra, trong đó đáng nhắc tới anh Cát Lợi, thành viên Hoàng Thất Trác. Tìm kiếm được một kiện có thể trợ giúp long hệ Pokemon huấn luyện cùng đề thăng long hệ chiêu thức. Uy lực Pokemon tài nguyên long nha. Cùng ngoại giới long nha so sánh. Này một khối long nha nhan sắc hiện ra hổ phách kim. Trong đó ẩn chứa tầng sâu long hệ lực lượng. Nếu so với Trác đã biết, long nha cường độ còn muốn to lớn hơn. Đối với cực hạn Pokemon chiến lực mà nói. Dù cho chiêu thức uy lực đề thăng 1% khả năng, liền có thể quyết định một hồi kinh thiên đại đối với quyết thắng thua. Này một khối hổ phách kim long nha, có lẽ tại Tây Phương Long Vương trong tay, có thể đạt được càng lớn thực lực đề thăng. Tại Thâm Hải cô đọng hạ cực phẩm Lipstone sao? Tuy với ta mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng cho hậu bối bồi dưỡng hệ Grass Pokemon, có phi thường to lớn tác dụng. Tại Bắc Mỹ hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian trong tay, xuất hiện từng mai màu xanh thấm thông thấu tinh thạch. Tại Ilian thân biên Blossom, Ludicolo, hệ Grass Pokemon, đều đem tựa ở Ilian thân biên. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu say mê, thần bí thế giới Pokemon. Còn có chúng cũng chưa từng biết được Pokemon tài nguyên. Đối với chúng mà nói, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên muốn làm hậu bối Pokemon bắt đầu cân nhắc lên. Này từng mai cực phẩm Lipstone, có thể vì hệ Grass Pokemon tiến hóa mang đến rộng lớn hơn tương lai. Tại Manaphy Thâm Hải bí cảnh trong, cũng không biết có hay không Pokemon Mega Thạch tồn tại. Bất quá, trọng yếu như vậy Pokemon đạo cụ, ta nghĩ chắc có lẽ không chỉ bằng mượn may mắn đại phú ông một hồi trò chơi mà thu hoạch có. Ngô, hữu tiễn cảm giác chính mình mỗi một lần cùng Dương Ngự tiến bí cảnh. Vô luận là tầm mắt, còn là khác cái gì, đều không ngừng địa tại đề cao. Lần này Dương Ngự lại một lần địa đoạt tại trước mọi người cùng Manaphy nhận thức. Nếu như Dương Ngự không có thu hoạch vật gì tốt, Ngô Hữu Tiễn tự nhiên là sẽ không tin. Cũng không biết lần này Hàn sư đệ lại như thế nào đổi mới ta nhận thức. Ngô Hữu Tiễn gọi xuất sắc cờ, chờ mong địa cho mình ngược lại một ly thụ quả quyết nước. Từ cả nước giải thi đấu lưu tinh xâm lâm, đến trong thế giới đảo, lại đến đây di quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh cùng với thiên không chi thành bí cảnh. Từ Pokemon cùng huấn luyện ra thực lực bắt đầu, đến Pokemon Mega Thạch thu thập, Ngô Hữu Tiễn trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Còn có cái gì có thể cho ta đối với thế giới Pokemon biểu thị 10 phần chấn kinh cùng hoài nghi? Nhân sinh đồ vật nha, Z vòng tay đánh bóng hiện tại thế nào? Regirup, hoa, nói cho ngươi, khắc thúc thúc thúc. Thứ này ta không phải là một mực ở dùng trà sáng nham thạch tiến hành đánh bóng nha. Nham thạch nội bộ so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Không thể hư hao phía trên Z hình tinh thạch. Đồng thời còn muốn với ngươi cánh tay nhỏ đối với xứng đôi. Ít nhất còn muốn 10 giờ thời gian. Quang huy thạch lúc này dự trữ tại Rigirok nham thạch phần bụng. Đương nhiên không phải từ trong miệng ăn vào đi. Mà là như Transformer nguồn năng lượng hạch tâm như vậy, từ ngoại bộ mở ra sau đó dự trữ để vào Rigirok phần bụng khu vực. Thông qua hệ Rock chiêu thức trà sáng nham thạch, đồng thời dùng tinh vi số liệu tiến hành khống chế. Có thể nói, Rigirok bản tôn hiện tại chính là một cái có siêu cấp độ chính xác hạch tâm cỗ máy. Rigirok không đơn giản chỉ ở đem quang huy thạch đánh bóng thành Z vòng tay, đồng thời cũng ở phân tích quang huy thạch bên trong ẩn chứa nham thạch thuộc tính thành phần. Thế nhưng để cho Rigirok càng thêm bất khả tư nghị, trừ trong đó ngân quáng thành phần bên ngoài, có Z hình, quang huy tinh thạch, tựa hồ cũng không đơn giản là có thêm Pokemon hiện thực thế giới nham thạch thành phần. Có lẽ là DNC Diamond Domain nơi ở, cùng xoay ngược lại thế giới giữa có liên quan, cho nên quang huy trên đá còn có một thế giới khác nham thạch thành phần. Tựa hồ cũng không kỳ quái, Dương Ngự thoáng suy nghĩ, sau đó trả lời Rigirok nghi vấn. Rigirok gật gật đầu, như thế có khả năng, bởi vì quang huy thạch là mới nhất khai quật tinh thạch. Rigirok cũng là ôm học tập cùng thăm dò dáng dấp, nghiên cứu quang huy thạch tình huống. Có nhiều thứ, đối với Rigirok mà nói hiển nhiên vượt qua cương. Nói lên DNC Diamond Domain, Dương Ngự, ngươi chuẩn bị mang chúng đi nơi nào? Rigirok nhẹ nhàng khục khục hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn sẽ đi Everest, Torterra tiền bối đã tại nơi này ăn ra. Tĩnh chờ sốt ruột đông lạnh chim từ băng phong bên trong thức tỉnh. Cái địa phương kia có Stilix cùng Ogren hỗ trợ đích. Ca binh nhóm đi qua, hẳn có một cái rất tốt dừng chân hoàn cảnh. Vậy DNC đâu này? Rigirok truy đuổi hỏi một câu. Bởi vì từ Dương Ngự trong khi nói chuyện, cũng không có nói DNC cùng ca binh nhóm cùng đi. Hiển nhiên, Dương Ngự khẳng định đối với DNC có khác ý nghĩ. Nằm thảo, tảng đá khó chịu hẳn là đối với DNC có chút ý tứ. Đạc vai tại bóng dáng trong không gian có chút hưng phấn lên. Qua, Đạc vai có thể phải hảo hảo ăn. Dương Ngự ngay từ đầu cũng không có ý thức được điểm này. Trung quy tại Dương Ngự trong ấn tượng, Rigirok là vô pháp cùng với khác Pokemon sinh ra trứng Pokemon. Thế nhưng có Đạc vai nhắc nhở, Dương Ngự ánh mắt thoáng cái liền dựng lên. Mã nạp. Không chỉ là Đạc vai, có tâm linh cảm ứng có thể hiểu rõ Rigirok hiện tại đăm chiêu suy nghĩ Manaphy. Lúc này có thể hiển có cao hứng phi thường. Y dài, tại Manaphy bên người cùng Manaphy lớn lên cực kỳ tương tự. Thế nhưng đầu bộ râu là hiện lên hình dáng Manaphy. Cũng như là có bát quái chi tâm đồng dạng, tò mò tiếp cận lấy náo nhiệt. Đối với sinh tồn tại đáy biển không biết bao nhiêu năm Manaphy cùng đi tâu mà nói. Rigirok, tình yêu, thế nhưng là hiền phải vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt. Dương Ngự, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Rigirok song quyền bắt chéo bên hông, lẽ thẳng khí hùng địa ngẩng đầu ưỡn ngực. Không có chút nào cái gì thẹn thùng không thẹn thùng. Hắn cũng đã cry tên kia. Tuy Đạc vai vẫn luôn tại bảo trì cùng Rigirok cự ly, hai người như là có thêm thuộc về hai cái thế giới Pokemon thủ hộ thần ăn ý. Cũng không có nói phá điểm. Bất quá, Đạc vai tên kia, nhìn lên dường như rất trâu bò. Kết quả là còn không phải bị Cresselia ấn trên mặt đất xung đột. Này khôi thối tảng đá nghĩ cái gì bừa bãi lộn xộn biểu diễn đâu. Đều nó cùng DNC có hy vọng lại đến nói ta đi. Đạc vai mới không bằng trí tát Rigirok trí tuệ hạch tâm thiếu kiến thức. Câm miệng, độc thân thạch đầu nhân. Có ý tứ, Rigirok, này nhìn không ra. Lúc này mới thấy lần đầu tiên, liền đối với DNC có ý nghĩ. Dương Ngự cười lắc đầu. Bất quá, đây cũng là một kiện rất sự tình tốt. Rigirok trí tuệ hạch tâm bản thân có đôi khi sẽ có đối với thế giới Pokemon biểu thị thất vọng. Tiêu cực ý nghĩ, tại Pokemon hiện thực trong thế giới gặp được DNC, có lẽ có thể làm cho Rigirok trí tuệ hạch tâm có chút cải biến. Anh. Tại cách đó không xa nghe được Dương Ngự cùng Rigirok bên này nói chuyện với nhau. Miss Matthias kia hai khỏa quay tròn mắt nhỏ, lập tức trở nên so với đen toàn, chui vào, còn muốn rạng rỡ lập lòe. Rigirok nếu như có thể cùng Diamond Domain công chúa lời hữu ích, vậy có phải hay không liền có nghĩa là Miss Matthias có thể có thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền. Cái kia ngày lễ ngày Tết thu điểm tiểu hồng bao cái gì? Kia thật đúng là quá bổng. Togepi, Aurimi, Mimikyu, Jigglypuff, còn có kia con ếch. Mau tới xếp hàng. Đến lúc đó tổ đội thu tiền lì xì. Gạch nối, Dương Ngự cùng Rigirok có chút im lặng địa nhìn trước mắt phiêu hốt Miss Matthias. Bất quá nói lại, Rigirok chậc miệng. Vậy có điểm ô mai vị hồng nhạt kim cương còn là ăn rất ngon. Nhà nói nhiều nha lù. Tương lai Dương Ngự Pokemon đại gia đình, rất có thể lại sẽ xuất hiện thêm một người thành viên mới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.